đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 648. Địa ngục U Minh, địa ngục U Minh, đây là đối cùng một nơi xưng hô. Địa ngục cũng có thể, U Minh cũng được, kia là đã từng Trần Lương Sư tại đi hướng Hạo Nguyên Châu trên đường. Tại hai châu đại giới bích chướng nhìn thấy dị vực thời không? Đó chính là U Minh. Trong truyền thuyết kia là sinh tử khái niệm căn nguyên, lục đạo luân hồi chi địa. Ở nơi đó, có thể tìm tới Tiểu Tiểu. Cho dù thân thể nho nhỏ tan biến tại trước mặt hắn, nhưng hắn có đầy đủ nắm chắc xác định Tiểu Tiểu cũng không chân chính vẫn lạc. Tiểu Tiểu là đặc thù. Không ngớt đạo đều muốn vì nàng thi hạ gông xiềng, mà liên tưởng đến nàng vô số kiếp trước. Trần Lương Sư có thể xác định, sở dĩ mỗi một thế nàng đều sẽ chết yểu, nguyên nhân đều ở chỗ thiên đạo. Nghĩ tới đây, Trần Lương Sư trong lòng hối hận cùng phẫn uất chính là khó nói lên lời. Nguyên lai tưởng rằng một thế này sẽ khác nhau. Không quan hệ, còn có chuyển cơ, vô luận thiên đạo có phải là hay không cố ý can thiệp. Nếu nó chân chính muốn để một người biến mất, người kia đã sớm nên biến mất, nhưng Tiểu Tiểu nhưng không có. Điều này nói rõ cái gì? Trần Lương Sư có chỗ suy đoán. Đó chính là thiên đạo không cách nào chân chính để Tiểu Tiểu diệt vong. Như thế chính là chuyển cơ. Rất nhanh, Trần Lương Sư đi tới Thanh Châu cùng Linh Châu biên giới. Hắn không chút do dự bước vào lưỡng giới bích chướng bên trong. Cúi đầu nhìn lại, nơi đó là vực sâu vô tận, thâm thúy hư ảo. So với hắc ám, kia càng giống là hỗn độn một mảnh. Nơi đó chính là U Minh. Trần Lương Sư thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt kiên nghị, hắn hướng phía kia hỗn độn dị vực không gian bay đi. Hắn hôm nay đã không giống với lần thứ nhất đối mặt nơi này chính mình. Hôm nay hắn muốn dẫn về Tiểu Tiểu. Ai ngăn ai chết. Soạt, Trần Lương Sư xuyên qua hỗn độn thời khắc, hắn cảm nhận được vô cùng tận áp lực, giống như một tòa mênh mông thế giới tại cách trở mình, không để cho mình quá khứ. Ngay tại phá giải, ông, một đạo huyền quang bao trùm Trần Lương Sư thân hình. Hắn dần dần dung nhập kia hỗn độn bên trong, xuyên qua kia vô hình bích chướng bên trong, mà ngay sau đó nghênh đón hắn là trong hư không vô tận kiếp nạn. Kia vô tận kiếp nạn lấy vạn loại hình thức xuất hiện, mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này lấy ra một gốc màu xanh lớn lá sen. Ngự Thiên Hà, đây là Thái Huyền đạo nhân một đời nào đó, vì độ sau cùng kiếp nạn luyện chế pháp khí. Trần Lương Sư cầm trong tay Ngự Thiên Hà đi qua vô tận kiếp nạn. Ngự Thiên Hà bên trên lưu lại vô số vết tích, giống như là rơi ra mưa rào tầm tã đánh rớt tại lá sen bên trên. Nặng nề vô cùng, tại kia hư ảo bên trong, Trần Lương Sư thẳng tắp tiến lên, không có bất kỳ cái gì trách đi. Không biết đi được bao lâu, ngay cả khái niệm thời gian đều phảng phất bị xóa đi. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này đi tới một tòa khác thời không. Nơi này xác thực được xưng tụng là địa ngục, vô tận đau khổ, hối hận, phẫn nộ chờ mặt trái cảm xúc giống như là thủy triều điên tuôn ra mà đến. Trần Lương Sư tâm như chỉ thủy, không sợ bất luận cái gì ăn mòn. Tay hắn cầm Ngự Thiên Hà đi hướng tòa này thời không chỗ sâu. Mà liền tại Trần Lương Sư đi qua một tòa chảy xuôi màu đen nham tương đại địa lúc, số tôn kinh khủng tồn tại hiện thân ở đây. Mỗi một vị đều có vô tận uy nghiêm, giống như một phương đế vương. Người sống, vì sao tới đây? Trần Lương Sư nói ra. Đến tìm một người. Vị kia có tròn trịa bụng nạm trung niên nam nhân trầm giọng nói. Trong U Minh, vô sinh người. Lời nói này khiến Trần Lương Sư ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn nói, bản tọa đệ tử mới vẫn lạc, nhưng là thụ thiên đạo ảnh hưởng, thần hồn của nàng nên là đi tới U Minh, mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Nếu không phải thiên đạo can thiệp, hắn ở trên núi lúc liền có thể cứu Tiểu Tiểu. Một vị thanh niên thư sinh tay cầm thư quyển, hắn bình tĩnh nói ra, đã bỏ mình, thần hồn nhập U Minh người, liền trở về chúng ta quản lý. Hai bên im ắng, chỉ còn lại vô tận oan hồn kêu rên. Như thế thê lương, nếu là tu sĩ tầm thường nhập đây, trong nháy mắt liền sẽ tâm thần sụp đổ. Trần Lương Sư nói ra, đã như vậy, vậy bản tọa cũng chỉ có thể vô lễ. Tay phải hắn lật một cái, vấn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, mà tại cảm nhận được trong lòng của hắn kiên quyết, vấn kiếm phóng xuất ra vô cùng hùng hồn kiếm ý, nó đấu chí cao. Cùng lúc đó, lại có mấy tôn cường giả giá lâm nơi đây, tổng cộng có 10 tôn. Một vị tướng mạo đường đường nam tử cao lớn quát, chúng ta chính là thập điện Diêm La, chính là U Minh người chấp pháp, người tự tiện tiến vào U Minh đã là nhưng làm người xâm nhập xử lý. Người rất cường đại, cho nên chúng ta có thể cuối cùng dàn xếp cảnh cáo một lần. Nhanh chóng rời đi, địa ngục U Minh, thập điện Diêm La, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua 10 người này. Hắn tay trái nắm lấy Ngự Thiên Hà, tay phải cầm vấn kiếm, sau đó bước ra bước đầu tiên. Ngăn ta người, giết không tha, cái này thập điện Diêm La từng cái đều có thể là có thể so với Đại Thừa Thiên Nhân. Cái thế cường giả, thực lực mạnh kinh người, mà địa ngục U Minh hoàn cảnh đặc thù. Bình thường Đại Thừa Thiên Nhân tới đây, tuyệt không phải một người trong đó đối thủ, nhưng mà Trần Lương Sư lại là khác biệt. Hắn chi hung hãn trình độ, ngoài thập điện Diêm La bất luận một vị nào dự kiến, mà đi. Hắn có thể thích ứng địa ngục U Minh hoàn cảnh, lưỡng giới nguyên khí khác thường, nhưng đối phương lại là cùng người không việc gì đồng dạng. Chuyển Luân Vương trầm giọng nói, trên người hắn có đặc thù chi vật, có thể tại trên thân vận hành một phương thế giới pháp tắc. Trần Lương Sư sát ý quyết tuyệt, không có bất kỳ cái gì thoái ý, hôm nay nhất định phải nhìn thấy tiểu tiểu không thể, thập điện Diêm La lại như thế nào. Cho dù quấy đến lục đạo luân hồi không được an bình, hắn cũng không cho phép có người ngăn cản hắn. Tân Quảng Vương nói ra, thả lục đạo thú, nhìn thấy đối phương hung hãn như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Đệ tử đối với người này mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là tử đấu xuống dưới, bọn hắn chưa hẳn có thể dễ chịu, mà lại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi. Như thế liền được không bù mất, bọn hắn phải nhanh một chút đem nó áp chế. Trần Lương Sư thi triển tất cả bản lĩnh, chính là từ trước tới nay lần thứ nhất toàn lực ứng phó. Rất nhanh, 6 đầu địa ngục U Minh ma thú thủ hộ liền chạy đến đây. Bọn chúng tượng trưng cho lục đạo, so với yêu tộc đại thánh đều không thua bao nhiêu. Thậm chí tại địa ngục U Minh có vô biên uy năng, muốn càng cường hãn hơn. Trần Lương Sư lẻ loi một mình, trực diện địa ngục U Minh vô số cường giả, hắn rất nhanh liền bị thương. Cho dù cường đại như hắn, tại dị vực đối mặt vô số cường địch cũng khó tránh khỏi thụ thương. Nhưng hắn tử chiến không lùi ý chí lại là làm cho thập điện Diêm La cảm khái vạn phần. Thân là U Minh người chấp pháp, bọn hắn thấy qua vô số sinh linh thăng trầm, nhưng nguyện vì một người mạnh mẽ xông tới dị vực tồn tại. Từ xưa đến nay người trước mắt này chính là vị thứ nhất. Hắn thực lực tu vi chi cao, ngay cả bọn hắn đều không thể không sợ hãi thán phục. Nhưng quy tắc như thế, bọn hắn không có khả năng để cho người ta đem một vị nhập U Minh tồn tại mang đi. Nhưng cuối cùng, có một thanh âm lại rơi xuống dưới. Để hắn đi thôi, mảnh này hắc nham đại địa đã là bị đánh đến vỡ nát. Mà đạo thanh âm này xuất hiện lại là khiến trên chiến trường tất cả tồn tại đình chiến. Thập điện Diêm La nhìn nhau, sau đó nhao nhao hướng kia hư vô mờ mịt khu vực hành lễ. Viên kia bụng nạm Diêm La Vương khó thở, hỏi, nhưng là muốn để hắn mang đi đệ tử của hắn. Kia thanh âm thần bí lại nói, ta năm đó thiếu Thái Huyền một cái nhân tình. Thái Huyền, Trần Lương Sư giữa lông mày vặn một cái, hỏi. Không biết các hạ cùng Thái Huyền đạo nhân ra sao quan hệ? Vị kia tồn tại đáp, từng chung phó vĩnh hằng. Thì ra là thế, từng cùng Thái Huyền đạo nhân chung phó một cửa cuối cùng. Nhưng hiển nhiên đều thất bại. Lại nhìn cái này thập điện Diêm La thái độ. Vị này cho là U Minh chi chủ. Trần Lương Sư hướng phía vị trí đó ôm quyền thi lễ. Đa tạ, không cần cao hứng quá sớm. Nghe được lời này, Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi tới. Trước gặp đến tiểu tiểu quan trọng, ngay sau đó liền có một đạo u quang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Trần Lương Sư lập tức tiến đến, Thập điện Diêm La đều là đi theo. Mà Sử Quan Vương lúc này hỏi: "Đại nhân, như thế phá hư quy củ, thích hợp sao?" Nửa ngày, U Minh chi chủ mở miệng lần nữa: "Ta đưa cho bất quá là một cơ hội, hắn phải chăng có thể đem người mang đi, kia là một chuyện khác. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.